Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngôn tình mới rất hay và hấp dẫn có tên Vì Con Mà Cưới của tác giả Hoa Hoa. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tại khách sạn, đây rồi, phòng 1168 đây rồi. Nghĩa đã say ngoắc cẩn câu, loạn choạng bước vào phòng khách sạn. Anh đã say quá rồi, nên quên cả việc khóa cửa phòng lại. Dầm. Một lúc sau, một cô gái xem chừng cũng chẳng tỉnh táo hơn anh là mấy, lảo đảo bước vào trong. Khốn kiếp, đàn ông trên đời này đều là kẻ khốn kiếp. Cô nằm vật ra giường, không hề hay biết tay cô vừa quất trúng phần hạ bộ của anh khiến anh giật mình choàng tỉnh. Ở đây sao lại có một tên đàn ông thế này? Trông cũng đẹp trai phết. Cô không hề nhận ra sự nguy hiểm đang rình rập, vẫn vô tư bóp má anh. Nhà An. Anh đã say xỉn đến nỗi hoa mắt nhìn cô ra tỉnh cũ của mình. Nhà An, anh nhớ em lắm. Anh vùng dậy, đè cô dưới thân mình, mang theo sự nhớ nhung tình đầu, áp cánh môi mỏng của anh ta lên đôi môi mềm mại của cô ta. Ngọt quá, môi của anh có vị ngọt. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại rất có hứng thú với người đàn ông này. Thấy cô không phản kháng, anh càng được đà lấn tới. Anh thành thục cởi bỏ lớp quần áo vướng víu trên người cả hai ra, để lộ ra làn da trắng nõn nà của cô. Thân hình mê ly ấy khiến anh mê đắm hôn lên từng thớ da thịt trên người cô. Môi áp sát môi, da thịt áp sát da thịt, hai con người xa lạ vì một cơn say mà cùng nhau triền miên trải qua một đêm dài. Sáng hôm sau, khi những tia nắng ấm áp chiếu rọi vào trong căn phòng, cô cau mày lờ mờ tỉnh dậy. Vừa mới thức dậy, một trận đau nhói đã chuyển đến khiến cô xây sờ mặt mày. Sao lại thế này? Vậy đêm qua không phải là mơ sao? Như để trả lời câu hỏi của cô, ngay lập tức có tiếng động truyền ra từ nhà tắm. À, anh là ai hả? Cô hoảng hốt khi nhìn thấy người đàn ông mình gặp trong mơ lại xuất hiện ngay trước mặt mình. Đồ biến thái, đồ khốn nạn. Cô hoảng quá chẳng biết làm gì hơn ngoài vơ được thứ gì ném thứ ấy lên người anh. Cô gái, đây là chiêu mới của cô sao? Cô đừng diễn nữa, tôi biết tổng ý đồ của cô rồi. Cô là người do ông Chu phái đến phải không? Ông Chu, ông ấy là ai? Cô không phải là người do ông ta phái đến để quyến rũ tôi sao? Quyến rũ? Anh nghĩ anh là ai mà tôi phải hy sinh thân mình để quyến rũ hả? Cô đang nói thật sao? Anh siết chặt tay cô, trừng trừng mắt nhìn cô, đồng tử co rút. Anh có hơi hoảng khi biết cô không phải là người do ông Chu phái đến. Thế tại sao cô lại vào phòng của tôi, leo lên giường của tôi, đã thế còn nhiệt tình phối hợp với tôi hả? Nói đến đây anh đỏ bừng mặt, có chút xấu hổ. Phòng nào là phòng của anh? Đây là phòng tôi thuê cơ mà. Phòng cô số bao nhiêu? 1167. Cô nương à, cô vào lộn phòng rồi. Đây là phòng 1168, phòng của cô ở bên cạnh. Ôi trời ơi. Cô cắn chặt môi, khóc thầm trong lòng. Sao cô có thể xui xẻo đến thế chứ? Hôm qua vừa mới bị bạn trai phản bội, nay lại vào nhầm phòng rồi lên giường với người lạ. Nhục nhã quá, cô chết mất thôi. Cô gái, cô đi tắm rửa trước đi, rồi chúng ta sẽ nói chuyện với nhau. Anh vừa nói vừa đưa cho cô túi quần áo mà vừa nãy anh nhờ thư ký của mình chuẩn bị cho cô. Ừ. Cô hoảng hốt quấn chăn chạy vội vào nhà vệ sinh. Cô đang muốn dùng nước lạnh để khiến bản thân tỉnh táo hơn một chút. Khi cô rời đi, một vệt máu đỏ chót trên giường đập vào mắt anh khiến anh thót tim. Bảo sao cô ấy lại có phản ứng mạnh như vậy? Ra là lần đầu. Mày tồi quá Nghĩa ạ. Mày hại đời con gái người ta rồi. Bốp bốp bốp. Anh tự tay tát vào mặt mình, trừng phạt bản thân vì đã không tỉnh táo, gây ra hậu quả nghiêm trọng thế này đây. Đợi gần một tiếng đồng hồ không thấy cô ra, anh dần mất kiên nhẫn, lại gần cửa phòng tắm gõ cửa. Cô gái, cô cứ trốn tránh như vậy không phải là cách hay đâu. Chúng ta cần phải nói chuyện với nhau. Tôi đếm đến ba, nếu cô còn không ra thì tôi sẽ phá cửa đó nhé. Một, hai, cạch. Không có cách nào trốn được, hết cách, cô chỉ đành bước ra ngoài. Cô gái, thành thật xin lỗi, đêm qua tôi sai quá nên mới... Anh không cần nói thêm gì đâu, tôi hiểu mà. Cô xấu hổ chặn anh lại, không để anh nói thêm gì về chuyện đêm qua nữa. Cô gái, xin lỗi vì đã cướp đi lần đầu của cô, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với cô. Cô đã không muốn nhớ về những chuyện xảy ra vào đêm qua rồi, mà anh cứ nhắc suốt khiến cô khó chịu không thôi. Cô bước đến siết lấy cổ áo của anh, hầm hầm nhìn anh. Chịu trách nhiệm với tôi sao? Bằng cách nào? Anh sẽ dùng tiền để bù đắp cho tôi, hay là sẽ lấy tôi làm vợ? Tôi... Anh cúi gằm mặt, quả thật anh chỉ mới nghĩ đến chuyện mình phải chịu trách nhiệm với cô. Còn chịu trách nhiệm thế nào anh chưa từng nghĩ qua. Cô muốn thế nào thì tôi sẽ làm thế đó. Tôi không cần, chúng ta cứ xem như chuyện đêm qua là một giấc mơ đi. Nói xong cô liền bỏ chạy trở về phòng của mình. Mẹ ơi, bây giờ con phải làm sao đây? Khóc với vẻ mạnh mẽ như vừa nãy, khi chỉ còn lại một mình, cô chẳng thể gồng mình nổi nữa. Cô thu mình vào một góc khóc rưng rức. Những tưởng khi qua đây, cô sẽ có được một cuộc sống mới. Nào ngờ chưa bao lâu cô đã để xảy ra chuyện này. Tất cả chỉ là mơ mà thôi. Cô cố gắng thôi miên bản thân mình rằng, tất cả chỉ là mơ mà thôi. Cô không dính dáng gì tới anh ta hết. Nhưng dù cô có cố gắng phủ nhận đến thế nào đi chăng nữa, thì sự thật vẫn là sự thật. Để cắt đứt mọi dính líu với người đàn ông xa lạ kia, cô đã vội vã tháo chạy khỏi khách sạn ngay lập tức. Hai tháng sau, đã hai tháng kể từ lúc chuyện kia xảy ra, cô rời đi không một lời từ biệt. Đến cả cái tên anh cũng chẳng biết, nên anh chẳng có cách nào tìm kiếm cô được. Những tưởng câu chuyện đó sẽ trôi vào dĩ vãng, trở thành một giấc mơ mà chẳng ai muốn nhớ lại, thì chợt vào một ngày nọ. Khi anh đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về nước, sau chuyến công tác dài ngày, cô lại đột nhiên chủ động xuất hiện trước mặt anh. Anh dì ơi, tôi có thể nói chuyện với anh một lát được không? Tất nhiên là được chứ. Anh lịch sự mời cô vào. Bước vào phòng, cô không vòng vo trực tiếp vứt chiếc que thử thai hai vạch ra trước mặt anh. Cái này là... Tầm mắt anh thu nhỏ lại, chỉ còn mỗi hình ảnh hai vạch đỏ chói trên chiếc que ấy. Việc này khiến anh vô cùng bàng hoàng, lắp bắp không nói nên lời. Hôm đó, khi trở về tôi đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp rồi, nhưng không hiểu sao vẫn có được. Cô lý nhí, cố gắng giải thích cho anh biết mình không hề cố ý để chuyện này xảy ra. Thế bây giờ cô tính sao? Anh căng thẳng nhìn cô. Thú thật thì đứa con đến quá đột ngột này, chính anh cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Vậy nên anh đã phó thác chuyện này cho cô. Dù cô có đưa ra quyết định gì thì anh cũng sẽ ủng hộ cô hết. Anh yên tâm đi, lần này tôi đến đây không phải là để bắt anh chịu trách nhiệm với tôi. Tôi đã hỏi qua bác sĩ rồi, nếu muốn phá thai thì cần phải có thêm chữ ký của người nhà nữa. Anh có thể giúp tôi chuyện này không? Tôi biết rồi, tôi sẽ giúp cô chuyện này. Anh khẽ thở dài đầy bất lực. Bảo con, anh có thấy tội lỗi không? Đương nhiên là có, nhưng cả hai người không còn lựa chọn nào nữa cả. Chỉ là tình một đêm thôi, đều chưa sẵn sàng làm cha làm mẹ. Nếu sinh con ra thì liệu cả hai có thể dành tình cảm cho con được không? Hàng vạn câu hỏi được đặt ra, nhưng đến cuối cùng cũng chỉ có một quyết định duy nhất. Đó chính là nếu không chăm sóc tốt cho con được thì thà khỏi sinh còn hơn. Nhờ vào quan hệ của anh mà hai ngày sau cô đã được sắp xếp cho làm phẫu thuật phá thai. Trước khi tiến hành bỏ đứa bé, bác sĩ yêu cầu phải đưa cô đi siêu âm thêm một lần nữa. Cả anh và cô đều không hiểu vì sao lại phải làm việc đó, Nhưng bác sĩ đã yêu cầu thế thì họ cũng phải làm theo, chứ không dám cãi lại. Ba mẹ nhìn bé đi, xinh xắn lắm đấy, đã có cả tim thai rồi, để bác cho ba mẹ nghe thử nhé. Mặc kệ hai người có tình nguyện hay không, bác sĩ vẫn ép hai người phải cảm nhận sự sống của đứa bé mà hai người sắp từ bỏ. Không rời mắt khỏi màn hình siêu âm, bấy giờ trong đáy lòng anh dâng lên một cảm xúc đầy kỳ lạ. Đứa bé còn nhỏ xíu thế này, không biết khi bị đưa ra ngoài bé con có cảm nhận được không nhỉ? Chắc là bé con sẽ đau đớn lắm phải không? Anh miên man chìm đắm trong những suy nghĩ của mình, dần dần bị lay động không đủ nhẫn tâm bóp chết máu mủ của mình. Chúng ta đi thôi. Vâng. Mí mắt cụp xuống cũng có cảm giác mất mát giống như anh vậy. Nhưng cô không có đủ can đảm để giữ con lại. Cô rất sợ sau khi sinh con ra, con sẽ lại phải sống một cuộc sống tồi tệ, giống y hệt cô trước kia vậy. Cô được các y bác sĩ dìu đỡ đến phòng phẫu thuật. Không. Khi cánh cửa phòng phẫu thuật chuẩn bị đóng chặt lại, cũng chính là lúc anh đưa ra quyết định cuối cùng, một quyết định cực kỳ táo bạo. Chúng tôi không làm phẫu thuật nữa. Anh bất chấp tất cả kéo cô ra khỏi phòng phẫu thuật, không cho phép cô phá bỏ đứa con của hai người. Anh có ý thức được là anh đang làm gì không vậy? Khi được anh đưa vào trong xe, cô chừng chừng mắt nhìn anh, vừa bất ngờ vừa lo lắng không thôi. Cô, làm ơn sinh đứa bé đi được không? Tôi sẽ nuôi con. Anh có chắc là anh nuôi đứa bé được không? Được, tôi có thể làm được. Giây phút nhìn thấy con trên màn hình siêu âm, trong lòng anh dâng lên một cảm giác kỳ lạ lắm. Cảm giác ấy có lẽ gọi là tình phụ tử. Anh thương đứa bé hơn tất cả mọi sự trên đời. Anh muốn con được bình an ra đời, được anh bế bồng cưng chiều trên tay. Tôi có tiền. Cô bán cho tôi 1 năm của cô đi. Đợi sau khi đứa bé bình an ra đời, tôi sẽ trả cho cô 10 tỷ. Anh bất chấp, tìm đủ mọi cách để cô chịu giữ đứa bé lại. Anh thực sự có thể yêu thương đứa trẻ ngoài ý muốn này sao? Ngoài ý muốn thì sao? Đứa trẻ vẫn là máu mủ của tôi kia mà. Sao tôi có thể không yêu thương con của mình chứ? Nhìn vào ánh mắt đang khẩn khoản cầu xin của anh, tâm trạng cô rối bời. Ánh mắt ấy chắc chắn không phải là sự bồng bột nhất thời đâu phải không? Anh ấy có thể chăm sóc tốt cho con, không để cho con trở thành một đứa trẻ thiếu tình thương như cô đâu, đúng không? Cô có nên đặt niềm tin vào anh ấy hay không? Hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu cô. Cô đặt tay lên bụng, cảm nhận sự chuyển động của sinh linh bé nhỏ trong bụng mình. Con sẽ không hận mẹ chứ? Sau một hồi suy nghĩ kỹ càng, cô hít một hơi thật sâu, khó khăn đưa ra câu trả lời. Thôi được rồi, tôi sẽ sinh đứa bé ra, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì? Sau khi sinh xong, tôi cùng với anh và đứa bé sẽ không có quan hệ gì nữa. Anh không được để người khác biết tôi chính là mẹ của đứa bé và không bao giờ được phép đến tìm tôi. Được. Anh không biết quyết định ngày hôm nay của mình là đúng hay sai. Anh chỉ biết chắc là nếu không giữ con lại thì anh sẽ hối hận cả đời. Sau khi quyết định giữ con lại, anh đã thuê cho cô một căn nhà khác để con và cô có môi trường sống tốt hơn. Còn anh thì thường xuyên bay đi bay về. Cho đến khi cô mang thai đến tháng thứ 7, anh mới sắp xếp công việc ở lại đây luôn để chăm sóc cô đến khi cô sinh con. Công chúa của ba ơi, công chúa của ba đâu rồi nhỉ? Kết quả siêu âm đã cho hai người biết con của hai người là con gái. Từ lúc biết mình có con gái, anh vui lắm. Một tiếng công chúa, hai tiếng cũng công chúa. Ai tư vấn bảo thứ gì tốt cho con, anh cũng mua cho bằng sạch. Cũng chính vì vậy mà trong nhà chưa gì hết, đã ngập tràn đồ con nít rồi. Bé con cũng thương anh lắm, cứ nghe thấy tiếng của anh là lại đạp bụng cô liên hồi thay cho lời chào. Mỗi lần cảm nhận được chuyển động của con, anh thích thú lắm, cứ cười khúc khích như một đứa trẻ. Nghĩa à, anh thôi đi được không? Tôi muốn được nghỉ ngơi. Anh thích thú mỗi khi chơi đùa cùng con, nhưng cô thì không. Những tháng cuối thai kỳ, lúc bình thường thôi cô đã mệt lắm rồi, chưa nói gì đến những lúc con quẫy đạp mạnh chơi đùa cùng với anh. Thôi được rồi, Cô nghỉ ngơi đi, tôi đi nấu cơm cho hai mẹ con ăn đây nhé. Ừ. Từ lúc anh dọn đến đây sống, anh không cho cô làm gì nữa. Mọi việc trong nhà đều do một tay anh lo liệu hết. Vất vả là vậy, nhưng anh không bao giờ thấy mệt. Ngược lại, anh càng cảm thấy tràn trề năng lượng, hạnh phúc hơn khi được trở thành chỗ dựa của hai mẹ con cô. Ấy, Hải My, cô đứng lại đi. Tôi lên đỡ cô xuống. Tôi không sao, tôi tự bước xuống được. Không. Anh xem cô như vật dễ vỡ. Đi đâu làm gì cũng phải để anh kè kè bên cạnh. Một bước đỡ, hai bước dìu, khiến cô đôi lúc cảm thấy bất lực không thôi. Thơm quá, hôm nay anh nấu món gì thế? Sườn giam, món mà cô thích ăn nhất đó. Wow, tuyệt vời quá. Cô mỉm cười khoái chí như một đứa trẻ con. Ngày ngày ở bên nhau không rời, cả hai đã dần thân quen với nhau hơn. Cô thích gì, ghét gì anh đều nắm trong lòng bàn tay. Đây, ăn đi. Bao nhiêu đồ ăn ngon anh đều gắp cho cô hết. Không chỉ vậy, anh còn ngồi bên cạnh tỉ mẩn tách xương cá rồi mới bỏ vào bát của cô. Anh cũng ăn đi chứ. Tôi chưa đói, cô cứ ăn trước đi. Anh mỉm cười nhìn cô, không biết có phải là do cô nghĩ nhiều hay không, mà dạo này cô cứ thấy ánh mắt của anh mỗi khi nhìn cô, cứ dịu dàng cuốn hút làm sao ấy. Ăn nhiều vào, bác sĩ nói là công chúa đang nhẹ cân hơn so với những đứa nhỏ khác đấy. À ừ. Rất nhanh, cô đã bị đánh cho tỉnh lại. Anh làm gì có thương yêu gì cô chứ? Những việc anh đang làm đều là vì con mà thôi. Nghĩ thế tự dưng cô thoáng có chút buồn, cô nghẹn nghẹn không nuốt nổi nữa. My, cô sao thế? Anh cũng nhận ra điều bất thường nên hỏi thăm cô ngay. Không có gì hết. Gạt bỏ cảm xúc tiêu cực sang một bên, cô lại tiếp tục cắm cúi ăn để con gái tăng thêm vài lạng. Ọe. Cố chẳng được bao lâu cô đã ói ra hết. Không sao chứ. Thấy cô ói ra hết, anh lo lắng bước đến bên cạnh cô vuốt lưng cho cô. Tôi vô dụng quá, chẳng làm gì ra hồn hết. Từ khi có thai, cô trở nên nhạy cảm hơn, thường xuyên cảm thấy tủi thân, tự trách bản thân mình chẳng làm gì ra hồn cả. Mỗi lần như vậy là cảm xúc lại bùng nổ, cô à khóc nức nở. Nào, ngoan, không khóc nữa. Đây đâu phải là lỗi của cô đâu. Không khóc nữa, khóc nữa là lát cô lại bị khó thở đấy. Chuyện này đã xảy ra như cơm bữa rồi, nhưng anh vẫn chẳng thể thích ứng được. Mỗi lần thấy cô khóc là anh lại lo sốt vó, tìm đủ mọi cách để dỗ dành cô. Chưa bao giờ anh kiên nhẫn và dịu dàng như lúc này. Đừng ôm tôi bẩn lắm. Nhớ ra là mình vừa mới nôn lên người. Cô xấu hổ muốn đẩy anh ra nhưng anh không chịu. Không sao hết, không bẩn gì hết. Anh vẫn dịu dàng ôm cô vào lòng, dỗ dành cô như dỗ dành một đứa trẻ con. Được anh an ủi, cô dần dần cảm thấy tốt hơn, không còn nức nở nữa. Tôi muốn đi tắm. Ừ, để tôi đỡ cô đi tắm. Anh nhanh chóng đỡ cô vào phòng tắm. Trong lúc cô đi tắm thì anh tranh thủ đi thay quần áo, dọn dẹp bàn ăn, rồi sau đó lại đi pha cho cô một ly sữa ấm để cô uống lót dạ. Chứ vừa nãy cô ăn được bao nhiêu là lại ói ra bấy nhiêu rồi. Cạch. Nghe thấy tiếng mở cửa là anh lại lật đật chạy ra đỡ cô. Hải My, cô gội đầu luôn sao? Ừ, chứ tóc của tôi bị ám mùi kinh quá. Ờ, cô ngồi đây uống hết ly sữa đi. Đỡ cô ngồi xuống ghế sofa, xong là anh lại chạy đi lấy máy sấy tóc. Được rồi, cái này để tôi làm là được rồi. Không, để tôi. Anh quyết không để cô động tay vào thứ gì hết. Trước khi sấy tóc, anh cẩn thận kiểm tra độ nóng trước, rồi mới nhẹ nhẹ sấy tóc cho cô. Cảm giác được cưng chiều khi ở bên anh khiến cô cảm thấy việc mang thai sinh con cho anh là một quyết định vô cùng sáng suốt. Chắc chắn là sau này anh sẽ là một người bố tốt của con gái. Đỡ hơn chưa? Tôi đỡ hơn nhiều rồi. Những tháng cuối thai kỳ, chân cô sưng phù và thường xuyên bị chuột rút nữa, nên tối nào anh cũng phải bóp chân cho cô một lúc trước khi đi ngủ. Nghĩa, anh cứ đi làm việc của mình, đừng quan tâm đến tôi nữa. Tôi ổn mà. Thấy anh vì mình mà ngày nào cũng tới tận khuya mới bắt đầu giải quyết công việc của công ty, rồi tới sáng mới chợp mắt được một xíu, nên cô xót lắm. hôm nay cô bắt anh phải lo việc của công ty sớm, để còn được nghỉ ngơi sớm hơn. Ừ, tôi ở ngay đây, cô cần gì thì cứ nói với tôi nhé. Từ lúc bụng cô bắt đầu to lên thì anh đã dọn vào ở chung phòng với cô để tiện chăm sóc, đỡ đần cô. Ừ, anh đó, tối ngày léo nhéo bên tai tôi, làm tôi nhức hết cả đầu. Miệng chê anh phiền, nhưng trên môi cô không giấu được ý cười. Trước kia cô cứ nghĩ khi mang thai, cô sẽ giống như mẹ của mình, làm gì cũng phải làm một mình. Còn cha của đứa bé thì có cũng như không mà thôi. Nhưng thật không ngờ anh lại chấp nhận hy sinh thời gian của mình để chăm sóc cho cô và con. Không bao giờ để cô phải cảm thấy thiệt thòi hơn những thai phụ khác, mặc dù hai người chẳng là gì của nhau hết. Sao thế? Con nghịch không cho cô ngủ sao? Thấy cô cứ chở người mãi chẳng chịu ngủ, anh có hơi lo lắng, bỏ công việc trên tay xuống, leo lên giường rất tự nhiên, đặt tay lên bụng cô kiểm tra xem là em bé có đang nghịch không. Không phải là do con đâu. Thế là do tôi để đèn sáng quá nên cô không ngủ được sao? Không phải, tôi tự dưng tôi thèm sầu riêng quá. Cô cắn chặt môi, có chút xấu hổ khi nói về lý do mình không ngủ được. Ờ, thế để tôi đi mua cho cô nhé. Không cần đâu, anh lo giải quyết công việc của mình đi. Không, tôi nghĩ là cần đó. Cô nói không cần, nhưng mỗi khi nhớ đến loại quả đó, cô lại nuốt nước miếng ửng ực thế kia. Nếu còn không mau mua về cho cô, thì sợ là đêm nay cô sẽ mất ngủ mất. Anh Nghĩa, tôi xin lỗi. Không sao đâu, tôi hiểu mà, là tại con đòi ăn chứ không phải tại cô. Nói rồi anh nhanh chóng khoác vội lấy chiếc áo khoác ở gần đó, rồi đi tìm mua sầu riêng về cho cô ngay. Anh đối xử với cô tốt quá, tốt đến mức khiến nhiều lúc cô cảm thấy rất ngại. Hát gì? Vì đi mua sầu riêng cho cô vào trời đêm lạnh giá, mà sáng hôm sau anh đã bị cảm. Anh sốt cao quá, có cần đi bệnh viện không? Không, tôi không sao. Cô mau đi ra ngoài đi, kẻo bị lây bệnh bây giờ. Anh sợ mình sẽ lây bệnh cho cô nên cứ đuổi cô ra ngoài miết thôi. Dù sao cũng là vì cô nên anh mới bị bệnh, nên cô sao có thể làm ngơ được chứ. Chẳng bao lâu sau, cô đã mang một chậu nước cùng khăn chườm lạnh vào cho anh. Mì à, cô đừng cứng đầu nữa, mau ra ngoài đi. Trong lúc cô đang đặt khăn lên trán của anh thì đột nhiên anh lại quay sang nhìn cô. Bốn mắt chạm nhau ở khoảng cách gần như vậy, dù chỉ là thở nhẹ thôi, đối phương cũng có thể cảm nhận được. Đợi anh hạ sốt hơn một xíu rồi tôi sẽ đi liền mà. Không biết giống ai mà cứng đầu thế không biết. Biết rõ là mình không nói lại cô, nên anh chỉ có thể thở dài đầy bất lực, nhìn bà bầu sắp sinh lụi cụi chăm sóc cho mình. Cô có vẻ giỏi chăm sóc người khác nhỉ? Ừ, ở nhà chỉ có hai mẹ con tôi nương tựa vào nhau mà sống, nên tôi phải giỏi những thứ này để chăm sóc mẹ của tôi chứ. Ừ. Cô rất ít khi nhắc đến gia đình, nhưng mỗi khi nhắc đến là ánh mắt cô lại trở nên đượm buồn. Nhìn cô như thế anh thấy xót lắm, anh rất muốn ôm cô vào lòng che chở cho cô. Cảm giác kỳ lạ này có lẽ là vì đồng cảnh ngộ nên mới thấy thế nhỉ. Bởi vì anh cũng sống trong gia đình đơn thân, một tay mẹ nuôi anh khôn lớn, còn cha thì biệt tăm. Anh mới chỉ nhận lại ông ấy gần đây thôi, nhưng có cũng như không mà thôi. Hai cha con xa cách lắm. À, anh đỡ rồi, tôi ra ngoài đây nhé. Thấy anh có vẻ quan tâm đến tâm tư của cô quá, nên cô có chút ngại, vội tìm cách tháo chạy ngay. Ừ, cô mau về phòng nghỉ ngơi đi. Có gì cần tôi giúp thì anh cứ nói với tôi nhé. Biết rồi mà, cô mau đi ra đi, kẻo bị tôi lây bệnh bây giờ. Tôi bị bệnh, chỉ mấy ngày là khỏi, nhưng cô mà bị bệnh thì nguy đấy. Tôi biết rồi mà, anh đừng suốt ngày làu bàu như mấy ông già như thế nữa, ngày chán chết đi được. Sau khi cô rời đi, anh nhìn lên tấm lịch ở trên bàn. Sắp đến ngày dự sinh của cô ấy rồi. Đã quen với cuộc sống ngày ngày có người chung sống cùng nhau như một gia đình nhỏ thực thụ, sau này không còn cô nữa, chắc là anh sẽ cảm thấy trống trải lắm đây. Nghĩ đến đây tự dưng anh cảm thấy có chút buồn, có chút không nỡ để cô rời đi. Anh muốn sửa lại điều khoản trong hợp đồng một chút, để sau này cô vẫn còn có cơ hội gặp lại đứa con mà cô đã đứt ruột sinh ra. Nhưng liệu cô ấy có đang suy nghĩ giống như anh hay không? có đồng ý với yêu cầu này của anh không. Ngày hôm sau. Nghĩa à, tôi thèm món bánh tiramisu mà hôm nọ anh đi công việc mua về cho tôi. Chỗ đó cách nhà chúng ta tận một tiếng đi xe lận, hay là để tôi kiếm chỗ khác mua cho cô nhé. Không chịu, tôi chỉ muốn ăn bánh ở chỗ đó thôi. Được được, tôi sẽ đi mua cho cô ngay đây. Bình thường cô chỉ dám nói là mình thèm món gì thôi, chứ không dám đòi hỏi như ngày hôm nay. Nghĩ chắc là cô thèm món đó lắm nên mới như vậy, nên anh lại lật đật chạy đi mua cho cô, mặc dù chỗ đó cách nhà anh hẳn một tiếng đi xe lận. Đợi đến khi anh đã lên xe, trên môi cô loáng thoáng xuất hiện một nụ cười có hơi chút gian manh. Cuối cùng cũng đuổi anh ấy đi được rồi, phải mau chóng chuẩn bị thôi. Cô chợt bật kéo chiếc thùng lớn mà mình đã chuẩn bị từ trước ra, hì hục hết bơm bong bóng rồi lại trang hoàng nhà cửa. Hy vọng là anh ấy sẽ thích bất ngờ nhỏ mà mình dành tặng cho anh ấy. Hài lòng nhìn những thứ mà mình đã chuẩn bị cho anh ấy nhân ngày đặc biệt, cô khấp khởi trong lòng, hồi hộp chờ đợi anh ấy trở về. Không biết khi nhìn thấy những thứ này thì anh ấy sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ? À, hình như anh ấy về rồi. Nghe thấy tiếng xe của anh, cô vội vàng lao ra đứng chắn trước cửa ngay. Bất ngờ chưa? Ngay khi anh mở cửa ra, liền nhìn thấy cô đang cầm một chiếc bánh sinh nhật nhỏ trên tay, vui vẻ chào đón anh. Happy birthday to you. Anh tròn xoe mắt nhìn cô. Thời gian này anh mải lo chăm sóc cô nên chẳng nhớ gì hết. Cô mà không tổ chức thì chắc là anh cũng quên luôn. Hôm nay là sinh nhật anh. Anh mau thổi nến cầu nguyện đi. Anh máy móc làm theo lời cô nói. Anh đã cầu nguyện điều gì thế? Tôi hy vọng là sau này mỗi ngày trôi qua với cô đều là một ngày hạnh phúc. Hả? Sinh nhật anh không ước cho mình mà lại ước nguyện cho tôi làm gì? Bởi vì bây giờ tôi đã là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian này rồi. Tôi chẳng còn mong ước gì nữa. Vừa nói anh vừa rất tự nhiên, một tay quàng qua vai cô, một tay thì chạm vào chiếc bụng nhô cao của cô. Hình như đứa bé cũng biết hôm nay là ngày sinh nhật anh, nên bé quẫy đạp rất nhiều thay cho lời chúc mừng sinh nhật ba. Những thứ này đều là cô tự mình chuẩn bị hết sao? Ừ, anh thích không? Thích thì thích thật, nhưng cô không cần chuẩn bị nhiều vậy đâu. Một cái bánh sinh nhật là đủ rồi. Biết là anh đang lo, sợ cô vất vả nên mới nói thế. Nên cô nhéo nhẹ vào tay anh nói. Anh yên tâm, cơ thể của tôi là người rõ nhất. Tôi khỏe lắm, không có thấy mệt gì hết. Nói rồi anh dìu cô vào trong nhà chuẩn bị bánh ngọt cho cô. Của cô này. Cảm ơn anh nhiều nhé. Trong lúc cô ăn bánh, anh cứ chớp chớp lại quay sang nhìn cô, khiến cô không thấy tự nhiên chút nào hết. Anh Nghĩa, sao thế? Anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao? À thì cũng có chút chuyện thật. Anh căng thẳng nhìn cô, ngập ngừng không nói nên lời. Tôi muốn... Khi anh chuẩn bị cất lời thì đột nhiên lại có tiếng chuông điện thoại reo lên ầm ĩ, cắt ngang lời anh nói. Xin lỗi, tôi phải đi nghe điện thoại một lát. Nhìn thấy tên người gọi đến, mặt mày cô biến sắc, sợ hãi đến tột độ. Cô lê thân thể nặng nề kiếm một góc khuất trốn vào đó, không để anh nghe được cuộc đối thoại giữa cô và người nhà. Con gái yêu, con ở bên đó có tốt không? Ông đừng giả vờ nữa, có chuyện gì thì nói mau đi. Nghe thấy giọng điệu đầy giả tạo của người mà cô phải gọi là cha, cô cảm thấy buồn nôn không thôi. Con gái, cuối tháng này con nhớ phải về nước đó nhé. Tại sao? Cha đã sắp xếp cho con một mối hôn sự tốt rồi. Về nước lấy chồng đi con gái, học nhiều để làm gì? Hôn sự tốt, lần này lại là ai nữa? Là một gã béo đã trải qua 2-3 đời vợ sao? Bà, tôi cầu xin ông đó. Ông làm ơn buông tha cho tôi, để tôi sống cuộc đời của chính mình đi. Đây là tao đang lo cho cuộc sống của mày, chứ không phải là đang đẩy mày vào chỗ chết đâu, mà mày lại nói vậy hả? Tôi không cần, ông đem mối hôn sự tốt giao cho mấy đứa con cưng của ông đi. Mày, con nhỏ này, mày được lắm. Mày tưởng mày sang đó là mày có thể thoát khỏi tao được sao? Đừng quên mẹ của mày đang ở trong tay tao. Cuối tháng này mày không về thì mày chuẩn bị nhận xác của mẹ mày đi. Ông dám? Tao có gì mà không dám chứ. Cuối cùng mày có về hay không? Tôi về được chưa? Cô suy sụp đến mức khóc nấc lên. Sao cô lại có một người cha kinh tởm như thế chứ? Bây giờ cô phải làm sao đây? Nếu như để ông ấy biết được cô ở bên ngoài lén sinh con, thì ông ấy sẽ làm hại con của cô mất. Á! Như cảm nhận được nỗi sợ hãi của mẹ, bé con cứ đạp bụng cô liên tục, khiến cô không kiềm được mà la lên vì đau. Hải My, cô không sao chứ? Nghe thấy tiếng la của cô, anh vội chạy ra ngay. Tôi không... Cô còn chưa nói hết câu thì bụng cô lại trải qua một cơn gò. Sau đó thì cô có cảm giác không đúng lắm. Thân dưới của cô sao lại ẩm ướt thế này? Hải My, cô vỡ ối rồi. Anh có chút hoảng, nhưng rất nhanh đã khôi phục trạng thái. Vội vã bế cô lên xe, đưa cô đến bệnh viện. À, đau quá. My à, cô ráng chịu đựng thêm một chút nữa nhé. Sắp tới bệnh viện rồi. Anh vừa nói vừa nắm lấy tay cô, hôn nhẹ lên mu bàn tay của cô, động viên tinh thần cô. Nghĩa à, tôi không sao. Anh lái xe chậm chút đi. Cô có thể cảm nhận được, dường như anh còn đang lo lắng hơn cả cô. Đôi bàn tay chai sần của anh đang không ngừng du lên bần bật. Không sao đâu, tôi với con nhất định sẽ bình an. Ừ. Rất nhanh hai người đã đến bệnh viện. Cô được đưa vào phòng sinh ngay, còn anh thì sợ hãi ngồi bên ngoài phòng sinh. Lòng anh nóng như lửa đốt, trước kia anh không bao giờ tin vào chuyện trên đời này có thần linh đâu. Nhưng vào giờ phút này anh đã chấp tay cầu nguyện cho mẹ con cô, được mẹ tròn con vuông. Chỉ cần hai người bình an, anh nguyện đánh đổi bằng 10 năm tuổi thọ của mình. Cô ở trong phòng sinh, đau đến mức chảy ra nước mắt. Đây là lần đầu tiên cô trải qua một cơn đau thấu trời như vậy. Cô có cảm giác như là ai đó đang dùng búa nện vào người mình vậy. Nào, không la hét nữa. Nén hơi, dặn mạnh đi, em bé sắp ra rồi. Dưới sự trợ giúp của bác sĩ, sau hơn một tiếng bị giày vò bởi những cơn đau kinh hoàng, cuối cùng cô đã có thể nghe thấy tiếng khóc vang vọng của con gái. Cuối cùng cũng xong rồi. Nước mắt cùng mồ hôi nhễ nhại hòa làm một. Vào khoảnh khắc một sinh mệnh mới được ra đời, cô cảm thấy hạnh phúc lắm, mọi đau đớn đều trở nên xứng đáng hết. Mau gọi cha của đứa bé vào cắt dây rốn cho con đi. Vâng. Bác sĩ nhanh chóng chạy ra thông báo cho anh hay. Khi nhìn thấy y tá chạy từ phòng sinh, anh liền hấp tấp chạy đến níu lấy tay của y tá. Không để y tá kịp thông báo, anh đã cất lời trước. Bác sĩ, họ sao rồi? Nếu có chuyện gì xảy ra, xin hãy giữ lại mẹ. Giữ con giữ mẹ gì nữa, vợ của anh sinh rồi. Mau thay đồ rồi vào cắt dây rốn cho bé đi. Vâng ạ, cảm tạ trời đất. Anh mừng húm nhảy cẫng lên vì vui sướng. Đây, bà mau cắt dây rốn cho bé đi. Đây là con gái tôi thật sao bác sĩ? Xinh đẹp quá. Giây phút nhìn thấy con gái, cũng là lúc anh cảm nhận sâu sắc bây giờ mình đã có một vai trò mới, làm cha của một đứa trẻ. Anh run run cầm lấy cây kéo, hạnh phúc đến nỗi không kiềm được mà rơm rớm nước mắt. Rồi, vệ sinh cho bé xong rồi, giờ thì đưa cho mẹ bé nhìn mặt thôi. Khi bác sĩ nhắc đến cô, chợt trong đầu cô lại hiện ra những hình ảnh về gia đình đầy kinh tởm của cô. Sẽ ra sao nếu người nhà cô biết đến sự tồn tại của con bé? Cô không muốn làm liên lụy đến anh và con, vậy nên cô đã đưa ra một quyết định hết sức tàn nhẫn. Đưa nó cho cha của nó đi, tôi không muốn nhìn mặt nó. Cô nhắm mắt quay đi, không muốn nhìn đứa con gái mà mình đã mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày. Anh nghĩ cô vì những thỏa thuận trước đó đã bàn bạc với anh, nên mới không dám nhìn mặt con, nên anh vẫn cố chấp bế con đến bên cạnh cô. My, cô mở mắt ra nhìn con đi, sau này tôi sẽ không ngăn cản cô muốn đến thăm con lúc nào cũng được. Đứa bé này không liên quan gì đến tôi hết, anh mau đem đứa bé đi đi. Người nhà của sản phụ, anh bế con ra ngoài trước đi. Cô vừa mới sinh xong cơ thể vẫn còn yếu, sợ cô ở đây cãi nhau với anh một hồi sẽ xảy ra chuyện lớn, nên bác sĩ đuổi anh ra ngoài trước. Đợi đến khi anh và đứa bé rời đi rồi, nước mắt chảy ngược, cô dừng sức khóc trong bất lực. Cô gái, tôi không biết cô vì chuyện gì mà làm như vậy. Tôi hy vọng cô sẽ thay đổi quyết định của mình. Đứa con mà mình đã mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng 10 ngày, không thể nói bỏ là bỏ được đâu. Cô cắn chặt môi không đáp lời, Những lời bác sĩ nói cô hiểu chứ, nhưng cô không còn cách nào khác nữa. Một mình cô khổ là đủ rồi, cô không muốn làm liên lụy đến ai hết. Mi, tôi có chụp lại vài tấm ảnh của con gái, cô có muốn xem không? Không. Cô bó gối, ngoài mặt tỏ ra tuyệt tình là thế, nhưng sâu thẳm trong trái tim cô đang rất đau nhói, như bị ngàn mũi dao đâm vào vậy. Mi, tôi biết cô cũng thương con mà, tại sao cô lại phải làm thế này? Đã có chuyện gì xảy ra sao? Có chuyện gì thì cô cứ nói với tôi đi, tôi có thể giúp đỡ được cô mà. Nghĩa à, anh đừng tự ngộ nhận nữa. Tôi chưa bao giờ muốn đứa con này hết. Nay tôi đã hoàn thành hợp đồng rồi, hy vọng là anh cũng sẽ làm đúng với hợp đồng mà chúng ta đã ký. Nói rồi cô liền trùng chăn qua đầu, chẳng muốn cãi vã với anh thêm nữa. Càng nói cô càng cảm thấy tuyệt vọng hơn. Hai hôm sau. Này, cô đi đâu thế? Anh nhìn là biết rồi mà còn hỏi. Trong lúc anh đi đón con từ trong lồng ấp ra, thì cô đã tranh thủ thu dọn đồ đạc xong chuẩn bị rời đi. Mi, cô không thể suy nghĩ lại được sao? Tôi có thể cho cô mọi điều tốt đẹp nhất thế gian này. Anh không biết mình đối với cô là gì, anh chỉ biết là vào giờ phút này, anh rất muốn giữ cô ở lại. Cô không đáp lời anh, chỉ dúi vào anh một tờ giấy, giấy từ bỏ quyền làm mẹ. Như cảm nhận được mình sắp bị mẹ bỏ rơi, bé con trong tay anh òa khóc lớn. Tiếng khóc xé lòng của con khiến trái tim cô nhộn nhạo, đau lắm chứ, nhưng chẳng thể quay đầu được nữa. Cô dứt khoát lướt qua hai cha con anh, chạy thẳng ra ngoài. Anh đứng chôn chân tại chỗ, bất lực nhìn theo bóng lưng đang ngày một xa dần của cô. Hóa ra từ đầu đến cuối đều là do anh một mình ảo tưởng, tưởng rằng cô cũng đã thay đổi đón nhận con hơn, nhưng không phải. Mọi ký ức tốt đẹp trong tim anh vỡ vụn, anh chua xót ôm chặt con gái của mình. Bé con à, chúng ta không cần mẹ nữa, sau này sẽ chỉ có ba và con thôi. Ba nhất định sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa, để con không phải chịu thêm bất kỳ thiệt thòi nào nữa. 4 năm sau, tại bệnh viện. Đây là những bức tranh do Mochi vẽ, cậu tự mình coi đi. Nhận lấy tập tranh do con gái của mình vẽ, Nghĩa thực sự rất đau lòng. Trong những bức tranh của con bé, tấm nào cũng vẽ thêm một người phụ nữ đang bồng bế, chơi đùa cùng bé. Nhìn vào bức tranh đủ hiểu bé con khao khát, muốn có mẹ yêu thương và che chở đến nhường nào. Có lẽ là do trong thời gian bị bảo mẫu bạo hành, bé con nhìn thấy con trai của bảo mẫu lại ngược lại với mình được bảo mẫu yêu thương chiều chuộng hết mực, nên bé cho rằng bé chỉ cần có mẹ thì bé cũng sẽ giống như con trai của bảo mẫu, được yêu thương, được bảo vệ, sẽ không còn những trận đòn roi nữa, nên bé mới khao khát mong muốn có mẹ đến vậy. Ừ, Nghĩa cố nuốt nước mắt vào trong. Mỗi khi nhớ đến chuyện con gái của mình bị bảo mẫu bạo hành trong suốt một quãng thời gian dài là Nghĩa lại đau lòng, tự trách chính mình không thôi. Vì sao lúc đi công tác anh lại không đưa con theo cùng? Vì sao anh lại dễ tin tưởng người khác đến vậy? Để rồi bây giờ dù anh có bao nhiêu tiền đi chăng nữa cũng chẳng thể khiến tình trạng bệnh của con gái khá lên được. Nghĩa, có câu này tôi vẫn luôn muốn hỏi cậu, rốt cuộc mẹ của bé Mochi là ai thế? Là bạn của nhau đã lâu, sau khi Nghĩa chia tay với Nhã An, cậu chưa bao giờ thấy Nghĩa yêu đương với ai hết. Thế mà đùng một cái, Nghĩa lại bảo mình có con. Từ đó về sau, mọi người chỉ thấy cảnh Nghĩa một mình gà trống nuôi con, chứ chưa từng được biết mẹ của bé Mochi là ai. Mẹ của bé Mochi sao? Nghĩa hở hững nhìn ra bên ngoài, tòa nhà cao tầng đối diện đang chiếu một đoạn quảng cáo. Trong đoạn quảng cáo đó có một cô diễn viên đang mỉm cười đầy rạng rỡ. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy bé Mochi có rất nhiều nét giống với người đó. Người này chắc chắn là cậu đã từng thấy qua rồi. Thấy qua rồi sao? Là ai thế? Không biết thì thôi, chưa biết là mình đã từng thấy qua rồi thì máu tò mò của Thiên lại nổi lên. Cậu rất muốn biết chính xác người đó là ai. Xin lỗi, tôi không thể nói cho cậu biết được. Tại sao? Trước khi Mochi ra đời, tôi với cô ấy có ký với nhau một thỏa thuận, sau này không được tự ý tiết lộ thân phận của đối phương cho người khác biết. Cậu không nói cho tôi biết cũng được, Nhưng tôi hy vọng cậu với cô gái kia có thể vì Mô Chi mà phối hợp với nhau một chút. Tâm bệnh cần phải được chữa bằng tâm dược. Một mình cậu không thể cáng đáng nổi đâu. Mô Chi vẫn còn quá nhỏ để hiểu được mọi thứ xung quanh. Trong thời điểm này, con bé cần nhận đủ tình thương của cả cha lẫn mẹ. Ừ, tôi biết rồi. Sau khi nói chuyện với bác sĩ xong, Nghĩa nặng nề rời khỏi phòng khám. Ra ngoài, nhìn thấy con gái đang chơi ở trong khu vui chơi của bệnh viện. Thay vì nô đùa, chơi đồ chơi như các bạn khác, thì Mô Chi lại bó gối, ngồi co ro một góc. Cảnh tượng này khiến đáy lòng anh dậy sóng, chua xót hận chính bản thân mình nhiều hơn. Mô Chi à, về thôi con. Anh bước tới, bế con gái bé bỏng của mình lên ôm vào trong lòng. Mô Chi à, lát nữa ba sẽ mua bánh kem mà con thích ăn nhất cho con nhé. Con bé không có cảm xúc, chỉ hơi gật đầu nhẹ nhẹ. Mô Chi à, con gọi ba một tiếng ba đi được không? Đã một năm rồi, anh chưa được nghe thấy tiếng ba thốt ra từ miệng của con gái. Anh thực sự rất nhớ cái giọng nói non nớt đầy dễ thương của con. Mô Chi à, ba xin lỗi. Không có mẹ, ba lại bận đi công tác tối ngày. Không có ai quan tâm tới em hết. Vậy nên khi ba phát hiện ra em bị bạo hành thì đã quá muộn. Em bị ám ảnh tâm lý không thể nào nói chuyện được nữa. Mình về nhà thôi. Không biết có phải là hôm nay cả thế giới đang trêu ngươi anh hay không, mà trên suốt quãng đường trở về nhà, anh đi đến đâu cũng nhìn thấy những tấm áp phích có in hình của người kia. Mẹ sao, cô ta không xứng. Năm xưa cô ta đến liếc nhìn con một cái còn chẳng thèm nhìn, thì nói gì đến hiện tại. Bây giờ cô ta đang ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, làm sao cô ta có thể chấp nhận từ bỏ tất cả để đồng hành cùng anh trong hành trình nuôi dạy Mô Chi chứ. Mô Chi à, con muốn con mẹ lắm sao? Cô bé tròn xoe mắt nhìn anh thành thật gật đầu. Được, vậy thì ba sẽ đưa mẹ về đây cho con nhé. Anh nhéo nhẹ chiếc má bánh bao của con. Nếu bé con đã khao khát muốn có mẹ đến vậy, thì được thôi. Anh sẽ tìm cho bé một người mẹ khác. Người đó sẽ yêu thương bé thật nhiều, chứ không giống như người kia. Tại nhà tang lễ, ông già, cuối cùng ông cũng đi rồi. Cuối cùng tôi cũng được tự do rồi. Trong tang lễ của cha mình, thay vì đau buồn thì Hảo My lại vui mừng cười như điên như dại. Những người hiểu rõ về nội tình gia đình cô thì sẽ thấy thương cô nhiều hơn là trách cứ cô. Chị Dương, chị giúp em tìm một luật sư giỏi đi. Để làm gì? Để tranh gia sản sao? Không phải, em muốn giành lại quyền nuôi con gái của em. Năm đó, nếu không vì bị ba đe dọa sẽ giết chết mẹ của cô, nếu như cô không quay trở về nhà thì còn lâu cô mới bỏ rơi con gái của mình. Này ông ấy đã đi rồi, chẳng còn ai đe dọa cuộc sống của cô nữa. Cô đã có thể yên tâm đưa con gái về bên mình rồi. Hải My, em điên rồi sao? Nếu như để người khác biết được chuyện em đã có con, thì sự nghiệp của em sẽ đi tong luôn đấy. Em hãy suy nghĩ kỹ càng lại đi rồi hãy đưa ra quyết định. Đây không phải là một phút bồng bột nhất thời. Em thật sự đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đưa ra quyết định này. Năm ngoái con gái của em đã bị bảo mẫu bạo hành trong một quãng thời gian dài đấy, chị biết không? Em không thể để con gái em tiếp tục chung sống với loại người chỉ lo đi kiếm tiền, còn thì vứt cho người khác trông được nữa. Em nhất định phải đưa con gái trở về bên em. Hải My thực sự rất cứng đầu. Chị quản lý có cố khuyên nhủ thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào lay chuyển cô được. Và thế là ngay trong ngày hôm sau, một lá thư từ luật sư đại diện của cô đã được gửi đến công ty của Nghĩa. Giám đốc ơi, có thư từ văn phòng luật sư gửi cho giám đốc này. Thư từ văn phòng luật sư sao? Nghĩa nhíu mày không hiểu tại sao mình lại nhận được thư từ văn phòng luật sư. Cô ta bị điên rồi sao? Khi đọc hết nội dung trong thư, mặt mũi anh ta sa sầm lại, ánh mắt sắc lẹm trở nên vô cùng khó coi, trông như muốn đoạt mạng người khác đến nơi vậy. Cô có quyền gì mà đòi tranh với tôi? Nghĩa nổi đóa xé nát tờ giấy đang cầm trên tay ném vào thùng rác. Giám đốc, đã có chuyện gì sao ạ? Không có gì hết. Trong lúc anh đang nổi đóa, thì bỗng có một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay áo của anh, khiến anh buộc lòng phải giãn cơ mặt ra. Mô Chi sao thế? Ba làm con sợ sao? Ba xin lỗi em nhiều nhé. sau vụ việc bé Mochi bị bảo mẫu bạo hành, anh chẳng tin tưởng giao bé cho người ngoài nữa. Bình thường bé sẽ được bà nội chăm sóc. Hôm nào bà nội bận thì anh sẽ đưa bé đến công ty cùng mình, nhất quyết không để bé rời khỏi vòng tay của gia đình giây nào hết. Mochi ơi, con có thương ba không? Bé chớp chớp mắt nhìn ba, không một chút do dự mà gật đầu. Sau này dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì Mochi cũng không được rời xa ba đâu đấy nhé. Anh ôm chặt con gái vào lòng thầm tự nhủ. Năm đó cô ta đã ký tên vào giấy từ bỏ quyền nuôi con rồi. Bây giờ cô ta lấy tư cách gì mà đòi giành con với anh chứ? Cốc cốc cốc. Tới đây. Ngay khi nghe tiếng chuông cửa, Hải My liền chạy ra. Không cần phải nhìn qua camera, cô cũng biết là ai tới. Anh đến trễ hơn dự tính của tôi nhiều đấy. Nghĩa, xin chào. Đã lâu không gặp. Chát. Sau màn chào hỏi, cô liền cho Nghĩa ăn ngay một cái bàn tay đau điếng. Này, cô bị điên à? Nghĩa đã siết chặt tay thành nắm đấm, chỉ hận không có nơi nào để phát tiết ra. Cái tát này với anh vẫn còn nhẹ chán đấy, tên khốn nạn. Tôi khốn nạn sao? Thế còn cô là gì? Là loại động vật máu lạnh nhất trên đời này sao? Những năm tháng đầu đời của con bé, tôi đã không ít lần chủ động liên lạc với cô. Nhưng không có lần nào cô hồi âm hết. Tôi còn tưởng là cô đã sớm quên mất đứa con này rồi. Tại sao bây giờ cô lại đột nhiên về đây tranh giành quyền nuôi con với tôi hả? Nghĩa không vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính luôn. Tại vì anh đã thất hứa với tôi. Anh từng hứa là anh sẽ chăm sóc con bé thật tốt. Nhưng kết quả thì sao chứ? Anh tham công tiếc việc để con bé ở nhà bị bảo mẫu bạo hành. Chuyện đó đúng thật là lỗi của tôi. Tôi đã cố gắng sửa đổi. Nhưng còn cô, một người đã bỏ con suốt 3 năm qua như cô, lấy tư cách gì mà đòi tranh giành quyền nuôi con với tôi? Cô đừng quên, ngay khi con bé ra đời, cô đã ký tên vào giấy từ bỏ quyền làm mẹ và quyền nuôi con. Bây giờ cô với con bé không có bất kỳ quan hệ nào hết. Tôi... Giang giang giang. Trong lúc hai người đang tranh cãi nảy lửa, thì đột nhiên điện thoại của anh lại reo lên ầm ĩ. Là mẹ của anh gọi đến. Nghĩ chắc mẹ gọi điện cho anh vào giờ này là vì Mochi, nên anh vội bắt máy ngay. Alo, con nghe đây mẹ. Nghĩa, đã khuya rồi mà con còn đi đâu thế? Mochi vừa giật mình tỉnh lại, không thấy con đâu nên con bé rất sợ hãi, khóc toáng lên. Mẹ cố dỗ dành thế nào con bé cũng không chịu nín. Con mau trở về đi. Vâng. Nghe tin con khóc mãi không chịu nín, anh lo sốt vó, chẳng còn tâm tư gì mà cãi nhau với cô ta nữa. Khoan đã. Khi anh quay người toan rời đi thì bỗng có một cánh tay vươn ra nắm lấy tay anh. Tên ở nhà của con bé là Mochi sao? Anh bảo bọc con bé rất kỹ. Từ vụ con bé bị bạo hành gây dậy sóng dư luận, nhiều người trong giới nhà giàu bàn ra tán vào để lọt đến tai cô ra, thì cô chẳng còn biết thêm gì về con nữa. Nhìn ánh mắt trông chờ của cô, tự dưng anh cũng có chút mủi lòng, nên đã nói cho cô biết thêm một số thông tin về con. Tên ở nhà của con bé là Mochi, còn tên thật là Hải Đường. Con bé có rất nhiều nét giống cô. Nói xong anh liền hất tay cô ta ra, vội chạy về nhà ngay. Hải Đường sao, cái tên đẹp quá. Cô cười mà như mếu, hạnh phúc khi biết được thêm chút ít tin tức về con gái. Mochi à, ba về rồi đây. Con sao thế? Lại mơ thấy ác mộng sao? Về đến nhà anh chẳng kịp cởi giày dép, vội chạy lên phòng ôm con ngay. Con bé ở trong lòng anh, được anh vỗ về mãi mới bình tĩnh lại, không còn khóc nháo nữa, chỉ còn hơi thút thít chút ít mà thôi. Con lại mơ thấy cảnh bị cô bảo mẫu đánh sao? Con bé gật đầu lia lịa. Nghe tiếng anh khẽ thở dài, anh đau lòng lắm, tay ôm con lại càng ôm chặt hơn. Mochi à, con quên hết chuyện đó đi được không? Không sao hết, đã có ba ở đây rồi, sẽ không còn ai dám bắt nạt con nữa đâu. Được anh vỗ về, con bé ở trong lòng anh an tâm nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ. Đợi đến khi chắc chắn là con đã ngủ say rồi, anh mới dám nhẹ nhẹ đặt con xuống giường, rồi sau đó anh ra ngoài phòng khách, ngồi xuống bên cạnh mẹ. Con trai à, đã có chuyện gì xảy ra thế? Sao trông con mệt mỏi vậy? Con vừa mới đi gặp mẹ của Mochi về ạ. Mẹ của Mochi sao? Con bé là ai? Sao con không đưa con bé về đây hả? Thú thật thì bà cũng hết sức tò mò, không biết mẹ của bé Mochi là ai. và vì chuyện gì mà con bé đó lại nhẫn tâm bỏ đi khi con còn đỏ hỏn như vậy. Lần này cô ấy về đây là vì muốn tranh giành quyền nuôi con với con. Con sẽ không bao giờ để cô ta cướp Mochi đi đâu. Và con cũng sẽ tìm cho Mochi một người mẹ khác. Nghĩa à, mẹ không biết giữa con và mẹ của bé Mochi đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu có thể bỏ qua cho nhau được, thì hãy bỏ qua cho nhau đi con ạ. Trên đời này không ai có thể thật lòng yêu thương chăm sóc Mochi tận tâm được như mẹ ruột của con bé đâu con ạ. Con hãy suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra quyết định nhé. Vâng. Sau lời khuyên của mẹ, Nghĩa rất mơ hồ. Không biết những gì mình đang làm là đúng hay sai. Tại văn phòng luật sư. Cô Hải My, tôi đã làm việc với luật sư bên cậu Nghĩa rồi ạ. Rất tiếc nhưng tôi buộc lòng phải thông báo với cô rằng khả năng cô giành được quyền nuôi con gần như là bằng không. Bởi vì bên phía cậu Nghĩa có đầy đủ giấy tờ chứng minh là cô đã từ bỏ quyền làm mẹ. Đến cả giấy khai sinh của con bé cũng không có tên của cô nữa. Bây giờ nếu như cô muốn được gặp con thì chỉ còn cách thương lượng với cậu Nghĩa thôi ạ. Lúc trước con bé từng bị bạo hành, chúng ta không thể vin vào cơ đó để chiếm ưu thế được sao? Vụ bạo hành đó là do bảo mẫu gây ra. Cậu ấy hoàn toàn không biết gì hết nên không thể vin vào cớ đó được. Và hơn hết bên kia cũng có đầy đủ bằng chứng. Chứng minh là cậu ấy chăm sóc con gái đầy đủ về mặt vật chất lẫn tinh thần. Còn cô đã bị xếp vào trường hợp bỏ rơi con cái rồi ạ. Thật sự không còn cách nào khác nữa sao? Tôi có tiền, chỉ cần giành được quyền nuôi con có mất bao nhiêu tôi cũng bằng lòng hết. Tôi xin lỗi, nhưng mà thật sự hết cách rồi. Lúc trước khi cô ký những giấy tờ kia, cô không nghe luật sư tư vấn trước sao? Một khi đã ký rồi thì không còn cách nào giành được lợi thế trước tòa nữa. Cô ôm mặt không biết phải làm sao đây nữa. Cô hối hận rồi. Tuổi trẻ bồng bột, cô bất chấp ký tên vào những giấy tờ kia để có thể bảo vệ con gái khỏi vòng tay ác quỷ của ba cô, không hề chừa cho mình một đường lui. Để rồi bây giờ cô có tất cả mọi thứ, nhưng lại chẳng có cách nào để gặp được con cả. Hải My, xong chưa em? Mau đi thôi. Chúng ta còn hoạt động gặp gỡ người hâm mộ ở trung tâm thương mại nữa đấy. Vâng, tôi xin phép ạ. Cô thất thần rời đi. Cô chẳng còn tâm trạng làm gì nữa. Nhưng những công việc này đã được lên lịch từ trước. Cô không thể nói hủy là hủy được. Tại trung tâm thương mại. Ây da. Cô đang đi vào từ cửa sau trung tâm thương mại thì bỗng có một cô bé va vào cô. Bé con ngã ra đất òa khóc nức nở. Bé con không sao chứ? Thấy bé gái khóc, cô lúng túng vội vàng đỡ bé dậy, kiên nhẫn dỗ dành bé. Ba mẹ của con đâu rồi? Cô nháo nhác tìm kiếm ba mẹ của bé, nhưng chẳng thấy ai xung quanh đó cả. Con có biết số điện thoại của ba mẹ con không? Để cô gọi cho ba mẹ con nhé. Cô bé khẽ gật đầu, lấy từ trong túi sách của mình ra một tấm ảnh. Phía sau tấm ảnh có ghi đầy đủ thông tin người thân của bé. Nhìn thấy tấm ảnh đó cô sững sờ, đây chẳng phải Nghĩa hay sao? Vậy bé gái này chẳng phải chính là Mochi, đứa con gái mà cô ngày nhớ đêm mong hay sao? Con tên là Mochi có phải không? Cô bé chỉ gật đầu chứ không đáp lời cô. Con không nói được sao? Thấy con gái chỉ gật đầu với lắc đầu chứ không nói tiếng nào hết, cô lấy làm lạ. Sao mọi người bảo là con gái của cô khỏe mạnh lắm cơ mà? Bé con chớp chớp mắt nhìn cô, lại lần nữa thành thật gật đầu. Mochi. Cô rưng rưng nước mắt, xúc động ôm bé con vào lòng. Thật không ngờ cô lại may mắn có được cơ hội gặp được con gái vào lúc chẳng ai có thể ngờ tới được. Ba của con nói đúng, con chính là bản sao của mẹ. Mochi, cái con bé này ba mới vừa quay đi có xíu thôi mà, con đã bỏ đi đâu vậy hả? Hạnh phúc này chẳng kéo dài được lâu. Vài phút sau Nghĩa đã chạy tới, nhìn thấy cô đang ôm con gái bé bỏng của mình. Một cảm giác sợ hãi dâng lên trong đáy lòng anh. Sợ cô sẽ cướp con của mình, anh phát hoảng đẩy cô ra, rồi ôm lấy con gái ngay. Cô muốn làm gì hả? Muốn cướp con của tôi sao? Tôi xin nhắc lại một lần nữa, con gái của tôi không hề có mẹ. Nghĩa mất bình tĩnh quát ầm lên, không hề để tâm xem là những lời anh nói ra có khiến người nghe đau lòng hay không. Tôi không phải như anh nghĩ đâu. Hải My, mau đi thôi, trễ giờ rồi đấy. Cô còn rất nhiều điều chưa kịp nói, nhưng lại bị quản lý và ekip chương trình đi tới kéo đi cho kịp tiến độ chương trình. Nghĩa chẳng quan tâm tới cô. Ngay lúc cô đang làm việc lại với ekip thì anh lại lập tức bế con đi. Anh Nghĩa. Anh vờ như không nghe thấy gì vẫn đi thẳng một mạch ra ngoài. Hải My, em ngẩn ngơ gì thế, mau đi thôi. Quản lý không biết người kia chính là cha của con gái cô nên vội kéo cô đi sang hướng khác. Hai người đi hai hướng khác nhau, cô luyến tiếc quay đầu lại, bất lực nhìn theo bóng lưng của họ, đang ngày càng khuất dần. Mô Chi, hôm nay con sao thế? Sao lại tự ý bỏ đi một mình thế hả? Bé con chỉ không nói được thôi chứ rất thông minh. Thấy có vẻ như là ba đang giận bé, thì ngay lập tức bé liền ôm hôn, làm nũng với ba, đến khi nào ba cười với bé thì thôi. Sau khi thấy ba đã nguôi giận rồi, thì bé mới bắt đầu chỉ tay về phía bạn thỏ bông để ở ghế sau. Con tự ý bỏ đi là để đi lấy bạn thỏ sao? Bé con gật gật đầu. Lần sau không được làm vậy nữa nghe chưa? Con đi đâu cũng phải để ba dẫn con đi. Bé con ngoan ngoãn gật đầu, tỏ ý là mình đã hiểu. Đúng thật là có con gái đáng yêu thì có muốn giận lâu cũng chẳng giận nổi. Chẳng biết qua bao lâu cơ mặt anh đã giãn ra. Cưng chiều ôm hôn con gái vài cái rồi mới lái xe rời đi. Hải My, vậy ra chàng trai kia cùng với đứa bé gái chính là người mà em đang tìm kiếm sao? Vâng ạ. Ôi trời ơi, cái con bé này sao không nói cho chị biết hả? Sau khi kết thúc công việc, vào trong xe nghỉ ngơi rồi, chị quản lý mới biết là vừa nãy mình đã gây họa, làm cô mất đi cơ hội giải thích cho cha của đứa bé hiểu là năm đó cô có nỗi khổ riêng nên mới tuyệt tình như vậy. Em còn chưa kịp mở miệng ra thì chị đã kéo em đi mất rồi, làm gì cho em cơ hội để nói cho chị biết kia chứ? Ừ, chị xin lỗi. Chị quản lý cười ngượng, ngoài xin lỗi ra thì không còn biết nói gì nữa. Không sao đâu ạ, em tin chắc là tụi em sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Ừ, chị sẽ tìm cách giúp em. Vâng, em cảm ơn chị nhiều ạ. Mấy hôm sau, tại nhà của Hải My. My, em mau dậy đi, nhanh lên. Dậy để làm gì? Hôm nay có lịch trình gì đâu ạ? Mặc kệ chị quản lý có gào thét đến thế nào đi chăng nữa, thì cô vẫn lười nhác cuộn tròn trong chăn, không quan tâm sự đời. My à, nếu em còn muốn gặp lại con gái thì hãy mau tỉnh dậy đi. Dạ, chị có cách nào giúp em gặp được con gái sao? Nghe chị quản lý nhắc đến con gái, cô liền tỉnh táo ngồi bật dậy, tròn mắt nhìn chị quản lý. Chuyện này chị không có cách nào giúp em được, nhưng mà chị có tin tức động trời muốn báo cho em biết này. Tin tức gì thế ạ? Từ một nguồn tin uy tín mà chị mới vừa nghe ngóng được, thì nghe nói ba của bé Mô Chi đang đi tìm mẹ mới cho bé đấy. Em lo mà tìm cách giải quyết đi. Tìm mẹ mới cho con của em sao? Không được, em vẫn còn sống sờ sờ ra đây kia mà. Ai cho phép anh ta tìm người khác thay thế em hả? Chị mau đi tìm hiểu giúp em xem là anh ta đang ở đâu đi. Ừ, để chị cố gắng đi nghe ngóng tin tức. Để chuộc lại lỗi lầm lần trước, chị quản lý đã rất cố gắng đi nghe ngóng tin tức ở khắp mọi nơi, tìm cách tạo cơ hội cho cô được gặp con. Trong lúc chị quản lý đi nghe ngóng thông tin thì cô đi sửa soạn, chỉ cần chị ấy tìm được tung tích của anh cái là cô sẽ phi xe đến ngay. Tìm được rồi, anh ta đang ở nhà hàng Thiên Mộc. Vâng. Ngay khi nhận được tin tức, cô như một cơn gió lao đi ngay, khiến chị quản lý ngơ ngác không kịp phản ứng lại. Hải My mặc đồ kín mít từ đầu tới chân, âm thầm ngồi trong nhà hàng nhìn Nghĩa đang cười cười nói nói với đối tượng xem mắt. Tên điên này, mở miệng ra là nói yêu con, thế mà bây giờ không biết nghĩ gì mà lại đi tìm mẹ kế cho con. Anh ta không sợ cảnh mẹ kế con chồng bị mẹ kế bạo hành hay sao? Càng nghĩ cô càng tức, nhưng cô không dám có phản ứng quá khích, vì sợ sẽ có người nhận ra cô. Đến lúc đó thì sẽ lớn chuyện mất. Đợi đến khi đối tượng xem mắt của anh đi rồi, cô liền hung hăng chạy sang ngồi vào chỗ của người ta. Cô dì ơi, cô ngồi lộn chỗ rồi. Cô hóa trang kỹ quá nên anh không hề nhận ra cô, còn tưởng là cô ngồi nhầm chỗ nên tốt bụng nhắc nhở cô đi ra chỗ khác. Không nhầm đâu, là tôi. Cô kéo kính mắt xuống một tí để anh ta biết được cô là ai. Cô gái vừa rồi ấy hả? Vừa nhìn là đã biết không phải là người hiền lành gì rồi. Anh mà lấy cô ta thì Mô Chi sẽ khổ đấy. Sao cô lại biết được tôi đang xem mắt ở đây thế? Nghĩa giật mình không hiểu là làm cách nào mà cô ta lại biết được anh đang xem mắt ở đây. Muốn thì tìm cách thôi. Còn tìm cách cơ đấy. Anh nhếch mép cười đầy khinh bỉ nhìn cô. Rốt cuộc là cô đang muốn làm gì? Muốn moi thêm tiền từ chỗ của tôi sao? Không phải, tôi không cần tiền của anh. Hôm nay tôi đến đây là để ứng tuyển làm mẹ của bé Mô Chi. Cô thật sự muốn ứng tuyển làm vợ của tôi, làm mẹ của con gái tôi sao? Ừ, Nghĩa à? Anh thử nghĩ đi. Trên đời này làm gì có ai có thể mở lòng đón nhận, yêu thương chiều chuộng bé Mô Chi bằng mẹ ruột của con bé, cũng tức là tôi chứ. Tôi là lựa chọn số một đấy. Cô vừa nói vừa nắm lấy tay anh, dùng đôi mắt long lanh đầy mong chờ nhìn anh. Đúng là sao y bản chính, ánh mắt của cô ta và Mô Chi giống hệt nhau, khiến anh trong nhất thời bối rối, khó mà từ chối ngay được. Anh thở dài đỡ chán, mãi một lúc lâu sau anh mới cất tiếng bằng một giọng điệu đầy mỉa mai. Mẹ sao? Cho dù sau này tôi có già, có lẫn rồi đi chăng nữa, thì tôi cũng sẽ không bao giờ quên chuyện có một người mẹ. Sau khi sinh con xong, nhất quyết tránh mặt từ chối nhìn mặt con gái của mình. Ngay từ giây phút đó, cô đã không còn xứng làm mẹ của Mô Chi nữa rồi. Năm đó, tại vì tôi có nỗi khổ riêng nên mới làm vậy. Nỗi khổ gì? Cô kể tôi nghe thử coi. Anh ngồi vắt chéo chân, nhướng mày quan sát cô, xem là cô sẽ nói gì để bào chữa cho sự nhẫn tâm của mình năm đó. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Vì Con Mà Cưới của tác giả Hoa Hoa. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.